núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 583, chỉ là hiểu lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle, Vương Lạc cười như không cười. Liếc nhìn lão giả nói, Càn Thiên Cung, các ngươi, dám trắng trợn cướp đoạt công pháp của sư đệ ta. Còn muốn chất vấn, ta nhúng tay vào chuyện Càn Thiên Cung. Sắc mặt lão giả chợt biến. Càn Minh là sư đệ Vương Lạc, mà Vương Lạc lại có quan hệ tương đối thân cận cùng Phượng Không. Người ngoài còn có cảm giác Phượng Không là người hộ đạo của Vương Lạc. Chẳng qua thân phận của Phượng Không là nhân vương, cho nên người khác mới không nghĩ như vậy. Hôm nay, Phượng Không chính là cường giả số 1 tại cửu vực. Nghe đồn, hắn đã đột phá đến đạo cảnh ba quan. Càn Minh là sư đệ của Vương Lạc. Càn Thiên Cung lại dám ra tay, trắng trợn cướp đoạt công pháp Càn Minh. Vấn đề này đã không còn đơn giản. Tuy là Càn Thiên Cung có truyền thừa lâu đời, cũng có cường giả đạo cảnh trấn thủ, nhưng nếu đối đầu với Phượng Không, thì Càn Thiên Cung cũng phải cân nhắc lại. Nhân vương của nhân tộc mang ý nghĩa rất lớn, không có đơn giản như bề ngoài. Hơn nữa, mỗi đời nhân vương đều có ký kết ngầm. Nếu dám nhằm vào Phượng Không, như vậy những gia tộc từng có nhân vương kia tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Theo một ý nghĩa nào đó, người thừa kế nhân vương mỗi đời cũng là đại diện cho nhân vương đời trước. Huống hồ, bản thân nhân vương đại biểu cho đại nghĩa của nhân tộc. Địa vị của Phượng Không trong liên minh nhân tộc rất cao. Nếu như mang ra, so sánh, đã cao hơn vị trí cơ thần tâm. Chẳng qua sau lưng cơ thần tâm là cổ nhân vương cơ gia. Mà Phượng Không lại từng là nhân vương, tự nhiên sẽ có chung nguồn gốc với cơ gia. Cho nên sẽ không chèn ép cơ thần tâm. Một khi bị Phượng Không để mắt đến, thì Càn Thiên Cung sẽ phiền phức. Cho dù cường giả tổ tông của Càn Thiên Cung đi ra, cũng không thể nói cái gì, tất nhiên là sẽ xử lý hắn cùng với đám người cung chủ thế hệ này. Lúc đại kiếp nhân tộc buông xuống, còn dám làm ra chuyện bực này. Một, khi có người đủ trọng lượng làm khó dễ, bọn hắn không thể thoát được. Phượng Không làm khó dễ, cơ gia có ủng hộ hay không? Có, lão già không nghi ngờ chút nào. Đây là sự ăn ý giữa những nhân vương, cũng là ước định giữa những nhân vương thế gia với nhau. Phàm là chiếm cứ đại nghĩa nhân tộc, nhân vương thế gia đều ủng hộ lẫn nhau. Sắc mặt lão già biến đổi liên tục, cuối cùng chắp tay nói, Vương huynh, đây chỉ là hiểu lầm mà thôi. Càn Thiên Cung chúng ta sẽ đền bù tổn thất, trực tiếp nhận sai, không chịu thua không được. Xét về thực lực, hắn còn không bằng Vương Lạc. Dù sao hắn chỉ là đạo cảnh phế phẩm, làm sao đánh lại người ta. Hơn nữa, Càn Thiên Cung đối lý, Vương Lạc liếc nhìn đối phương một cách châm chọc, quá sơ sài rồi, nói hiểu lầm là xong rồi. Thần sắc lão già âm trầm, nói, không biết ngươi có yêu cầu gì. Công pháp cạn bã của Càn Thiên Cung chúng ta cũng không vừa mắt, mà bồi thường đồ vật chúng ta lại không thiếu bảo vật. Vương Lạc khẽ cười một tiếng, trong tay hiện ra một viên đan dược nhỏ có hoa văn đan đỉnh. Việc này giao cho liên minh phân xử, mà ngươi thì phải bị giáo huấn. Sắc mặt lão già đại biến, nếu để liên minh nhân tộc biết chuyện này, dựa vào địa vị Vương Lạc trong liên minh, căn bản là Càn Thiên Cung không thể áp xuống được. Một khi truyền ra ngoài, danh tiếng Càn Thiên Cung sẽ mất sạch. Lúc này đại kiếp ở trước mắt, nếu danh tiếng không còn, có nghĩa là mất đi khí vận, tất nhiên sẽ bị võ giả nhân tộc phỉ nhổ. Đại kiếp ở trước mắt, vậy mà có ý đồ cướp lấy công pháp của thiên kiêu. Cướp đoạt công pháp, tự nhiên là phải giết người diệt khẩu, không thể bàn cãi. Vô số thế lực sẽ khinh bỉ Càn Thiên Cung. Đây cũng không phải điểm mấu chốt, mà đáng lo ngại nhất vẫn là đám võ giả tán tu, sức ảnh hưởng của bọn hắn rất lớn, ai cũng biết, công pháp của Càn Minh cường đại, còn tinh diệu hơn nhiều, so với công pháp của phần lớn thế lực truyền thừa, tựa hồ gần với cơ thần, tâm, thế lực động tâm cũng không ít, nhưng mà, bọn hắn vẫn giữ được điểm mấu chốt, cũng không có làm ra chuyện giết người đoạt bảo như này. Càn Thiên Cung là người đầu tiên phá hư quy củ, bất kể là vì dập tắt lửa giận của mọi người, hay là thu phục lòng người, cùng với tạo ấn tượng tốt với Càn Minh, tất nhiên đều sẽ ra tay làm khó dễ Càn Thiên Cung. Nếu ngươi dám làm như thế, ngày khác tổ tông Càn Thiên Cung trở về, chuyện này sẽ không dễ dàng chấm dứt. Chuyện đã tới nước này, lão giả đành phải lấy cường giả Càn Thiên Cung ra để uy hiếp. Ồ, nếu như các vị tiền bối của Càn Thiên Cung đều không biết phân biệt trắng đen, đều không có đức hạnh, vậy thì Càn Thiên Cung cũng không cần tồn tại nữa. Vương Lạc cười lạnh một tiếng, uy hiếp mình sao? Suy nghĩ nhiều, đan dược trong tay hắn bắn ra, ngay lập tức hóa thành một cái đỉnh cực lớn, bao phủ lão già ở bên trong. Ầm ầm, khí thế trên người lão già bộc phát, nhưng mà vẫn bị trấn áp, sau đó gặp phải trọng thương, hộc máu trốn đi. Hai gã cung chủ và thiếu chủ ở phía xa, sắc mặt trắng bệch, thảm hại trốn đi. Cách chương